Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương phủ hẳn rất lớn a, à, hậu hoa viên nhân công tạo hổ so với ta chỗ này, chỉ cùng lắm tiểu. Hắn nhớ ăn cá, hắn ở nhà mình hậu hoa viên trong hồ đánh cá không là được. Tới bản soái nơi đây tăng ăn, không biết hiện tại ở ngư rất đắt. Trở về nói cho các ngươi biết ra Tần Vương, nói bản soái không có ngư mời người ăn cá, hắn nhớ ăn, chờ các loại ngư nuôi cho mập một điểm, bản soái lại mời hắn tới ăn. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Tần Vương cũng là thuộc về lão âm bức một cái, sơ kỳ, hai cái lão âm bức cũng không cần gặp mặt cho thỏa đáng, liền cự tuyệt mời Tần Vương ăn cá. Giang Minh Bình mặc dù có chút ngoài ý muốn Bất Lương soái, như thế quả quyết cự tuyệt Tần Vương thỉnh cầu, nhưng hắn nhìn thấy Bất Lương soái không có phân phó khác, hắn còn là hành lễ cung kính lui ra. Làm Giang Minh Bình ly khai, Lý Quý liền đi tới. Đại soái, khi ngài thượng vị làm Bất Lương soái tin tức truyền ra sau đó, vô số người dồn dập vọt tới Trường An trấn muốn gia nhập vào chúng ta Bất Lương nhân, trong đó, ít nhất, có 6 đến 7 thành nhân là thế lực khác phái tới. Chúng ta có muốn hay không phân biệt một cái, Lý Quý len lén quan sát đến Bất Lương soái biểu tình, cùng đợi Bất Lương soái chỉ lệnh. Phân biệt cái gì, vậy cũng là nhân tài, người khác cho chúng ta đưa tới nhân tài, chúng ta có lý nào lại từ chối. Đều nhận lấy tới, quan sát một đoạn thời gian, phân ra có điểm mấu chốt người và không hề có nguyên tắc nhân. Có điểm mấu chốt có nguyên tắc người hay dùng ấm nước sôi hút lên phương thức, chậm rãi để cho bọn họ quy tâm. Không hề có nguyên tắc nhân, ngươi cho bản soái liệt ra một phần danh sách, bản soái trực tiếp dùng thủ đoạn đặc biệt nói cho bọn hắn biết, ai mới là bọn họ chủ nhân chân chính. Lý Quý không biết đại soái nói thủ đoạn đặc biệt là chỉ cái gì, nhưng đại soái ngữ khí tràn ngập khí phách cùng với khẳng định, Lý Quý liền đem trong lòng bán tín bán nghi sốc hết lên. Gần nhất ngoại thành nội thành có cái gì, không đáng ra chú ý sự tình. Hoàng Đông Kiệt hỏi, đại soái, ngoại thành đáng ra chú ý sự tình, không phải thuộc sự án như thần địch nhân kiệt, hắn lên chức. Hắn thu được lên chức ủy nhiệm thư, liền chuẩn bị ở tối hôm qua ngồi lấy bóng đêm phản hồi nội thành, nhưng không biết ai đem hắn chuẩn bị ở ban đêm phản hồi nội thành tin tức truyền đi. Đưa tới địch nhân kiệt mới ra đại lý tự phân tự đại môn, thì có vô số dân chúng đến đây tiễn hắn. Một đêm kia, hắn sở quản hạt khu bên trong sở hữu bách tính hầu như đều tới, dù cho cấm tiêu đã đến giờ, nơi đó bách tính còn không có tán đi, dẫn tới tuần thành binh vây lại, kém chút dẫn phát dân binh xung đột, cũng may địch nhân kiệt có thể đè ép được hiện trường, mới không có làm cho sự tình hỗn loạn lên. Nhưng nói vậy chuyện này đã để kinh thành rất nhiều đại nhân vật đều chú ý, tới địch nhân kiệt tồn tại, có thể ngay cả bệ hạ đối với hắn cũng có chút, mà nghe thấy hắn lần này phản hồi nội thành, chắc là muốn ngư dược Long Môn. Lý Quý phân tích nói rằng, ngoại trừ địch nhân kiệt, có còn hay không còn lại đáng ra chú ý sự tình. Đối với địch nhân kiệt lên chức, Hoàng Đông Kiệt là một điểm ngoài ý muốn đều không có, ở khác một cái thời không hắn cùng bản chính địch nhân kiệt, lẫn nhau hố cả đời. Cái thời không này địch nhân kiệt làm sao sẽ kém đến vậy đi. Đại soái, ngoại thành ngoại trừ địch nhân kiệt, những thứ khác đều là việc nhỏ, không đáng quan tâm, nhưng ở nội thành, con kia anh Vũ xuất hiện nhà máy. Lý Quý cho rằng đại soái sẽ đối với địch nhân kiệt bắt đầu hứng thú, có thể sẽ nhiều tìm hiểu một chút cái này địch nhân kiệt, hắn đều chuẩn bị xong thế nào miêu tả địch nhân kiệt. Ai nghĩ đại soái đối với địch nhân kiệt là một chút hứng thú đều không có, trực tiếp hỏi những chuyện khác. Cũng may hắn biết đến sự tình tương đối nhiều, nói ra anh Vũ hiện thế tin tức. Ồ, nó ở bên trong thành làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt không thế nào quản anh Vũ, cũng không có hạn chế tự do của nó, chỉ cần không phải xúc phạm hắn quyết định mấy cái quy củ, hắn bình thường đều sẽ không quản anh Vũ ở bên ngoài làm cái gì. Bây giờ nghe anh Vũ lại đang nội thành khởi phong ba, nên tìm hiểu một chút, vẫn phải là tìm hiểu một chút. Con kia anh Vũ ngay từ đầu xuất hiện ở nội thành thời điểm, bởi nó biết rất nhiều cơ mật, đưa tới rất nhiều đại nhân vật đều muốn bắt lại nó. Mặt đối với nhân loại tham lam cùng đuổi bắt, nó chật vật từ trong thành trốn. Chờ nó lần này xuất hiện, nó là trở về trả thù, trước đây đuổi bắt nó mười mấy hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong cao thủ, toàn bộ bị nó cho cào tổn thương. Cái này liền làm cho sở có người cảm giác bất khả tư nghị, phải biết rằng trước đây cái này chỉ anh Vũ bị hậu thiên võ giả, đuổi bắt liền cùng cầu truy miêu giống nhau, khắp nơi tán loạn. Nó mới chỉ có tiêu thất bao lâu thời gian, chờ nó xuất hiện lần nữa nó có thể đào khách thành chủ, đem trước đây đuổi bắt nó hậu thiên võ giả cho hết cào tổn thương. Bất khả tư nghị nhất chính là, nội thành có một vị tiên thiên cường giả vừa vặn đụng tới phơi nắng mặt trời nó, không cần suy nghĩ liền hướng nó chộp tới. Kết quả cái kia vị tiên thiên cường giả mặt cũng bị nó cho cào tổn thương, mấu chốt nhất nó còn tại đằng kia vị sát tâm như bão tố tiên thiên cường giả, trước mặt trốn thoát. Giờ khắc này, kinh thành sở hữu võ giả đều động dung. Bọn họ cảm thấy cái này chỉ anh Vũ ở biến mất trong khoảng thời gian này, khẳng định đi chỗ nào ăn thiên tài địa bảo, mới có thể mạnh mẽ chạy trở lại trả thù tới. Nếu như bắt lại cái này chỉ anh Vũ, cái kia làm người ta trở nên mạnh mẽ thiên tài địa bảo không phải chính là bọn họ, cái này đưa tới nội thành võ giả đều ở đây tìm con kia anh Vũ. Ngoại trừ võ giả, triều đình những người đó cũng ở tìm kiếm con kia anh Vũ, bởi vì anh Vũ biết rất nhiều cơ mật việc, đối với chính khách mà nói, cơ mật việc so với thiên tài địa bảo muốn trọng yếu hơn. Bởi cái này chỉ anh Vũ tương đối đặc thù, mọi người liền đem nó định nghĩa là tưởng chim. Bị người nhiều như vậy đuổi bắt, con kia tưởng chim lá gan thật lớn, dựa vào cùng với chính mình có thể bay, thường thường làm theo ý mình, ở trên không bên trên không đem đuổi bắt nó người coi là chuyện đáng kể. Hơn nữa, có một lần, lá gan của nó đặc biệt lớn, nó đem Tần Vương phủ phòng ở đốt. Tuy là đốt không nghiêm trọng, nhưng không ai muốn biết Tần Vương phủ là thế nào đắc tội nó, trả thù nghiêm trọng đến đốt phòng ở. Hoàng Đông Kiệt biết vì sao. Không phải là anh Vũ vừa tới thế giới này nghĩ đầu nhập vào nhân vật chính, kết quả nhân vật chính chưa thấy, đã bị Tần Vương phủ người dùng tên cho bắn bị thương. Lần đầu tiên bị người bắn bị thương, anh Vũ nếu là không ghi ở trong lòng, đó là không có khả năng. Tuy là anh Vũ ở bên trong thành gây sự, nhưng Hoàng Đông Kiệt không có quá lo lắng anh Vũ tình huống, có thể uy hiếp được anh Vũ, chỉ có những tông sư kia chí cường. Nhưng anh Vũ không sợ, trở thành dị thú nó, ngón tay vàng cũng tăng lên. Trước đây nó là nhìn không thấy tông sư trí cường sức chiến đấu trị số, hiện tại nó thấy được, chỉ cần có tông sư trí cường xuất hiện, dù cho hắn ngụy trang thành người thường, anh Vũ cũng có thể đi qua sức chiến đấu trị số nhìn thấu ngụy trang của hắn, biết trước tiên bay đến trên cao. Tông sư trí cường là nhảy rất cao, nhưng tông sư trí cường không phải đại tông sư, có nhất định vọt lên năng lực, đối mặt ở vào trên bầu trời anh Vũ, tông sư trí cường chỉ có thể bạch chừng hai mắt. Tuy là tông sư trí cường có thể uy hiếp được anh Vũ, nhưng đây chỉ là ngắn hạn bên trong sự tình. Bây giờ anh Vũ vừa thành vì dị thú không lâu, nó cần trưởng thành. Khả năng tiếp qua mấy tháng, hoặc là nửa năm, anh Vũ thì sẽ hoàn toàn không sợ tông sư trí cường. Đại soái, tuy là chúng ta bất lương nhân ở bên trong thành không có bao nhiêu lực lượng, nhưng này chỉ tưởng chim biết đến cơ mật việc cũng không ít, nếu như chúng ta có thể được con kia tưởng chim, đối với chúng ta bất lương nhân. Lý Quý biết hiện tại rất nhiều người đều nghĩ được đến con kia tưởng chim, ai bảo con kia tưởng chim hầu như không gì không biết. Nếu như có thể từ tường điểu thân bên trên hỏi ra một hai nơi bảo tàng chi địa, vậy phát, con kia anh Vũ không thể đụng vào, mệnh lệnh sở hữu bất lương nhân. Nếu là có một ngày chứng kiến con kia anh Vũ xuất hiện ở Trường An Trấn, hoặc là xuất hiện ở dưới chợ đêm, không nên đối với nó có ý tưởng. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa ra lệnh là, đại soái Lý Quý, mặc dù không minh bạch đại soái vì sao đối với con kia tường chim không có hứng thú, còn cấm chỉ bất lương nhân không nên đối với con kia tường chim có ý tưởng, nhưng thân là thuộc hạ. Bất lương soái mệnh lệnh là tuyệt đối. Còn có còn lại đáng ra chú ý sự tình? Bẩm đại soái, không có. Cái này liền không có. Gần đoạn thời gian, kinh thành mặt ngoài thật đúng là gió êm sóng lặng. Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến bây giờ cách kịch tình bắt đầu có thời gian 3 năm, kinh thành mặt ngoài không có nhiều như vậy sóng lớn phập phồng sự tình, dường như cũng rất bình thường. Còn có việc. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lý Quý còn không có lui xuống đi, biểu tình muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn nói cái gì, cũng không biết có nên hay không mở miệng. Bẩm đại soái, thiên xảo tinh Khương Liên Vân gần nhất học vài đoạn mới múa, nàng chuẩn bị xuất cát. Nàng nghĩ tại xuất cát trước vì đại soái nhảy vài đoạn mới múa, hiện tại nàng đang mang theo vũ nữ cùng nhà công nhạc đội ở tiền viện cùng đợi. Lý Quý biết đại khái hoa khôi Khương Liên Vân muốn làm gì, nhưng hắn biết đến, hắn tin tưởng đại soái trong lòng cũng đại khái có thể đoán được, cũng không biết đại soái là thấy cái này Khương Liên Vân, vẫn không thấy. Để cho nàng mang nàng nhân đi Yên Vũ Vân Đài làm chuẩn bị, bản soái chờ một chút liền đi. Hoàng Đông Kiệt vẫy tay để cho Lý Quý lui xuống. Nhìn lấy mặt hồ bình tĩnh một hồi, Hoàng Đông Kiệt liền đứng dậy đi vào Yên Vũ Vân Đài. Người đến pháo hoa Vân Đài, Hoàng Đông Kiệt cũng là hai mắt sáng lên, Khương Liên Vân mang tới vũ nữ đều là nhất đẳng tư sắc, mặc còn rất ít, địa phương nên lộ lộ, địa phương không nên lộ luôn là như ẩn như hiện hấp dẫn ánh mắt của người khác. Vũ nữ đều như vậy, thân là xê vị Khương Liên Vân càng không tầm thường, vóc người có lồi có lõm, cái kia vóc người hoàn mỹ đường cong không thể soi mói. Hở eo lộ vai, cái kia thật nhỏ thắt lưng, cái kia trắng như tuyết da thịt, cùng với cái kia dễ dàng khiến người ta rơi vào mơ hồ quyến rũ mắt to, đáng tiếc nàng che khăn che mặt, khiến người ta thấy không rõ chân dung liền có chút không hoàn mỹ. Hoàng Đông Kiệt vừa tiến đến, Khương Liên Vân dẫn dắt đám người dồn dập hướng Hoàng Đông Kiệt hành lễ, Hoàng Đông Kiệt làm cho các nàng miễn lễ an vị ở chủ vị. Đại soái, ta, cái gì cũng không tất nhiều lời, bắt đầu tấu nhạc, bắt đầu vũ ba. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp bỏ đi không cần thiết khúc nhạc dạo, làm cho Khương Liên Vân trực tiếp bắt đầu. Khương Liên Vân chứng kiến đại soái như thế hầu gấp, để nhạc công bắt đầu vui, làm cho đám vũ nữ chuẩn bị xong, sau đó nàng đem trên mặt khăn che mặt hái. Ý tứ này đã rất rõ ràng, có thể làm cho nàng chủ động đem khăn che mặt hái xuống, ý tứ hàm xúc đại soái chính là nàng phải ra khỏi các đối tượng. Làm Khương Liên Vân đem khăn che mặt hái xuống, Hoàng Đông Kiệt đánh giá là, không hổ là hoa khôi, dáng dấp thực sự là thiên kiều bách mị, kiều diễm kinh người. Người đẹp, tự nhiên khiến người ta càng mong đợi nàng kế tiếp kỹ thuật nhảy. Cầm vang nàng động rồi, yến uyển mỹ nhãn du tẩu, vũ bộ nhẹ nhàng, đẹp đẽ kỹ thuật nhảy, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp hun đúc. Cái kia Anada từ vóc người kèm theo tiếng đàn nhịp điệu vặn vẹo, khiến người ta như si mê như say xưa. Nàng khiêu vũ rất nhiệt tình, nàng là lấy khinh vũ hướng Hoàng Đông Kiệt biểu đạt nàng mong muốn. Nàng mong muốn rất đơn giản, chính là nàng nghĩ dựa vào Hoàng Đông Kiệt cường giả như vậy, hy vọng Hoàng Đông Kiệt có thể phù hộ nàng cả đời. Hoàng Đông Kiệt xem hiểu những thứ này, bất quá đây chỉ là Khương Liên Vân muốn biểu đạt bốn đi ra, không phải nội tâm của nàng chân chính mong muốn. Nội tâm của nàng chân chính nghĩ muốn cái gì, Hoàng Đông Kiệt không nhìn ra, nhưng nội tâm nàng bất đắc dĩ, Hoàng Đông Kiệt ngược lại là đã nhìn ra. Mỗi ngày tự nhiên cười nói xoay mặt mày miệng chỉ, vì đón ý nói của nam nhân không phải nàng mong muốn. Mỗi ngày nhảy múa nhẹ nhàng, thúy tiêu tan hồng giảm, khóc nước mắt liên liên cũng không phải nàng mong muốn. Có thể nàng không làm sao được, hồng nhan họa thủy, nàng chỉ là tiểu nhân vật, là vận mệnh tuyển trạch nàng, mà không phải nàng tuyển trạch vận mệnh. Tiếng đàn dừng, múa tất Khương Liên Vân sở sở động lòng người nhìn lấy Bất Lương Soái, chờ đấy Bất Lương Soái đối với nàng đánh giá, cùng với đối nàng vận mệnh thẩm phán. Nàng tới gần quá rõ ràng, Bất Lương Soái không có khả năng không nhìn ra. Nếu như Bất Lương Soái tham luyến sắc đẹp của nàng, nàng hữu cơ sẽ tiếp tục sống, cứ việc nàng có thể sẽ trở thành Bất Lương Soái ban đêm vui đùa bình hoa. Nếu như Bất Lương Soái bởi vì nàng trần truồng tiếp cận hắn dựng lên nộ, cái kia Hương Tiêu Ngọc Tổn không cách nào tránh khỏi. Những người khác đi ra ngoài, Hoàng Đông Kiệt giữ Khương Liên Vân lại, đem những người khác đều gọi đi ra ngoài. Chờ các loại mọi người ly khai, Hoàng Đông Kiệt không nói một lời từ chủ vị đứng dậy hướng Khương Liên Vân đi tới. Khương Liên Vân nhìn lấy không nói một lời Bất Lương Soái hướng nàng đi tới, chu vi không ai, bầu không khí tĩnh đáng sợ, trong lòng nàng rất khẩn trương, phảng phất hướng nàng đi tới là lang, mà nàng là dê. Đồng thời nàng rất sợ, nàng không biết Bất Lương Soái đi tới là muốn một trưởng vỗ chết nàng, vẫn là cùng nam nhân khác giống nhau bởi vì sắc đẹp của nàng biến đến hầu gấp. Chứng kiến Bất Lương Soái càng ngày càng gần, bề ngoài của nàng vẫn là một bộ thương cảm sở sở, làm cho người thương tiếc dáng dấp, nhưng nàng trái tim lại bởi vì khẩn trương cấp tốc nhảy lên. Bất Lương Soái dừng lại, Bất Lương Soái liền tại trước người của nàng, nàng nhìn thấy Bất Lương Soái tay nắm chậm rãi nâng lên. Nhìn lấy chậm rãi nâng lên tay, liền cùng bùa đòi mạng giống nhau, nàng tuy là làm xong bị giết chuẩn bị, có thể tưởng tượng đến cái tay này biết đập chết nàng, nàng vẫn sẽ cùng người bình thường giống nhau, đối mặt cái chết khủng hoảng. Có thể nàng như trước còn đang cố nén, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, không quản lý mình có bao nhiêu sợ hãi, nét mặt của nàng vẫn là một bộ đón ý nói hùa nam nhân cái loại này. Tự nhiên cười nói say dung nhan tư sắc. Bất Lương Soái ngón tay va chạm vào nàng, không như trong tưởng tượng một trưởng vỗ chết nàng, chỉ là đụng vào nàng cằm đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giơ lên. Khương Liên Vân chứng kiến Bất Lương Soái không có trước tiên đưa nàng giết chết, mà là nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thưởng thức, nàng biết mình không cần chết. Người rất đẹp, có phía nam gia nhân nhu thủy cảm giác ấm áp, ánh mắt rất sáng, lại tràn đầy đối với vận mệnh không cam lòng. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này cái miệng nhỏ nhắn thực sự là tuyệt không thể tả. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí thập phần bình tĩnh nói. Đại soái, ta kỹ thuật nhảy đẹp không? Đẹp đại soái khả ưa thích ta. Mỹ sắc ai không thích? Cái kia đại soái còn chờ cái gì? Ta ở nơi này, mà ta nghĩ chẳng qua là dựa vào cường giả. Hoàng Đông Kiệt nghe được câu này, không có tiến thêm một bước cử động, ngược lại đem nâng lên Khương Liên Vân khuôn mặt nhỏ nhắn để tay xuống tới. Bản soái biết ngươi là ngươi thế lực sau lưng phái tới tiếp cận bản soái, ý đồ hiểu rõ bản soái toàn bộ tình báo. Cái này không có gì, muốn dò xét bản soái tình báo không ngừng ngươi một cái. Chỉ là ngươi nghĩ ủy thân vu bản soái sợ ngươi sẽ hối hận, bởi vì bản soái đã từng, bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma đưa tới gương mặt hủy dung, biến đến hoàn toàn thay đổi. Ngươi thấy bản soái mặt, bản soái sợ ngươi sẽ bị hù được. Hoàng Đông Kiệt chắp hai tay sau lưng nói rằng, ta dựa vào là cường giả, cùng tướng mạo không có quan hệ, ta nhìn chúng là đại soái thực lực của ngài. Khương Liên Vân cũng muốn nhìn đại soái gương mặt dưới mặt nạ. Là thật bởi vì luyện công hủy dung, vẫn là những cường giả khác ngụy trang, không thèm để ý bản soái tướng mạo, phải. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem mặt nạ trên mặt tháo xuống. Khương Liên Vân nhìn một cái, viền mắt hơi phóng đại, thân thể mặc dù không có lui về phía sau một bước, nhưng thân thể cũng hơi lui về phía sau nghiêng. Mặt mũi này nào chỉ là hoàn toàn thay đổi, nói là tử thi mặt, ác quỷ mặt cũng không quá đáng. Hai mắt không có mí mắt, có thể chứng kiến đại vừa tròn trong mắt. Trên mặt da rẻ phá thành mảnh nhỏ, phẳng phất là bị dã cầu gặm qua giống nhau, may may vá vá, khiến người ta chứng kiến quái chán ghét. Hắn không có mũi, lộ ra ngoài sống mũi làm cho lòng người hoảng sợ, hắn không có môi, có thể để người ta chứng kiến bại lộ bên ngoài hai hàng hàm răng. Cái này căn bản cũng không giống như là người sống khuôn mặt, coi như là tử thi bị dã cẩu gặm quá khuôn mặt, cũng sẽ không gặm thành cái này dạng, đây thật là tẩu hỏa nhập ma tạo thành. Còn nói không sợ, còn nói không thèm để ý, thân thể ngươi nhỏ nhẹ động tác đều bán đứng ngươi rồi. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem mặt nạ mang về. Khương Liên Vân chậm ra một khẩu khí, nàng biết đại soái đây là đang cho nàng tuyển trạch với hắn lời nói liền không cần để ý hắn tướng mạo. Có thể làm nàng nghĩ đến sau này mình mỗi ngày đều đối mặt như vậy, tử thi khuôn mặt, khô lâu khuôn mặt. Thậm chí đại soái muốn cùng với nàng thân thời điểm nóng, loại này mặt quỷ dựa vào tới, cũng làm người ta khó có thể tiếp thu, nàng nói không thèm để ý đó là giả. Chỉ là nàng tới nơi này không phải là vì tình báo mà hy sinh chính mình, đại soái là ta thất lễ, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy đại soái như vậy, chân dung ít nhiều có điểm phản ứng, nhưng ta cảm thấy ta có thể tiếp thu đại soái tướng mạo. Khương Liên Vân thật là vì nhiệm vụ không phải hy bất cứ giá nào làm oan chính mình, hy sinh chính mình, nhìn con mắt ta Khương Liên Vân nghe vậy đối lên Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, sau đó hai mắt của nàng biến đến vô thần. Y nhân tiếu bên trong có không có có một người tên là Liễu Dung nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt dùng tinh thần lực khống chế được Khương Liên Vân hỏi, không biết, y nhân tiếu nội bộ đẳng cấp chế độ nghiêm cẩn, thuộc hạ chỉ là huyền tự số 17. Mặt trên còn có địa tự, thiên tự đẳng cấp, rất nhiều người tin tức không phải thuộc hạ một cái nho nhỏ huyền tự cấp bậc, có thể biết. Thuộc hạ là bởi vì đại soái ngài đột nhiên trưởng quản bất lương nhân, lại là tiên thiên hậu kỳ cường giả, y nhân tiếu mới chỉ có đặc biệt để cho ta trực diện thấy khôi chủ một lần. Khương Liên Vân ánh mắt trống rỗng hồi đáp, y nhân tiếu phía sau màn chủ tử là ai? Hoàng Đông Kiệt biết Khương Liên Vân đẳng cấp thấp, có quan hệ y nhân tiếu chuyện biết không nhiều, nhưng Hoàng Đông Kiệt khống chế tinh thần rất cường đại, có thể để cho bị khống chế người học một biết mười, dựa vào phỏng đoán trả lời vấn đề. Không biết, nhưng thuộc hạ hoài nghi y nhân tiếu phía sau màn chủ tử là Tần Vương Phủ. Bởi vì giống như y nhân tiếu, như vậy tổ chức tình báo không phải bình thường thế lực có thể duy trì, ở kinh thành có thể duy trì như vậy tổ chức tình báo, cũng chỉ có mấy nhà, thêm lên thuộc hạ là... Ở nội thành một tòa nổi tiếng nhiễm buôn bán quần áo bên trong nhìn thấy khôi chủ, tòa kia nổi tiếng nhiễm buôn bán quần áo liền tại Tần Vương Phủ phụ cận, sở dĩ Tần Vương Phủ có thể chính là y nhân tiếu phía sau màn chủ tử. Khương Liên Vân nói rằng, y nhân tiếu, hộ Long Sơn Trang, thật không biết Tần Vương thuộc hạ còn có mấy cái thế lực. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy không khỏi nói thầm một cái, anh Vũ tuy là xem qua thư, phần ngoại lệ giới thiệu vắn tắt thêm chương 50, nội dung, chỉ là làm cho anh Vũ đối với phía sau kịch tình có đại khái phân tích. Còn lại phương diện chi tiết, anh Vũ là không biết. Thêm lên có hai người bọn họ xuyên Việt giả ở, mặc dù bọn hắn không phải chủ động cải biến nguyên hữu kịch tình, nhưng bởi hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, tương lai kịch tình hoặc nhiều hoặc ít biết sản sinh một điểm trạch hướng. Ngươi nhìn thấy y nhân tiếu khôi chủ chân dung rồi hả? Gặp được tốt lắm, ngươi tỉ mỉ miêu tả một cái bộ dáng của nàng. Khương Liên Vân nghe vậy liền đem Liễu Dung bộ dạng tỉ mỉ miêu tả ra. Hoàng Đông Kiệt càng nghe càng không thích hợp, càng nghe chân mày không phải 600 từ hơi căng. Nghe xong Khương Liên Vân miêu tả, Hoàng Đông Kiệt không nói thêm gì, đi tới một bên đưa hắn trong trí nhớ người vẽ ra. Có phải là nàng hay không? Có không có một chút giống như, nếu như không giống nói, ở dung nhan của nàng càng thêm 15 năm tuế nguyệt, huyễn tưởng nàng thương lão một điểm, cái này dạng có hay không với các ngươi khôi chủ có một chút giống như. Hoàng Đông Kiệt đem thê từ 15 năm trước bộ dạng vẽ ra, đem Khương Liên Vân kêu đến, hỏi nàng cái này có phải hay không nàng miêu tả người. Giống như... Quá giống, khôi chủ chỉ là so với cái này bức họa nhân đại vài tuổi, người càng thêm thành thục xinh đẹp. Khương Liên Vân nói rằng, thật đúng là nàng. Hoàng Đông Kiệt bây giờ có thể khẳng định thê tử chính là y nhân tiếu khôi chủ, nghe được thê tử chỉ là điệu bộ giống như lớn hơn vài tuổi. Hắn không kỳ quái, có thể thay Tần Vương Phủ trưởng quản như lớn y nhân tiếu, khẳng định có võ công trong người, thế giới này có mấy quyển thường chú thanh xuân công pháp không phải là không có, kịch tình vừa mới bắt đầu. Ta cái kia ngu xuẩn nhi tử liền trên lưng giết cha bêu danh, mới đưa đến hắn là, ba cái nhân vật chính chúng qua được uất ức nhất cái kia một cái. Mà hắn giết cha nguyên nhân là hắn cảm thấy mẫu thân hắn là bị ta hại chết. Anh Vũ mặc dù không biết ba năm nay trống rỗng kịch tình, nhưng thân là y nhân tiếu khôi chủ, nàng làm sao có khả năng bị một cái ma cờ bạc hại chết nàng sẽ xảy ra chuyện, hoặc là ngoại lai nhân tố, hoặc là thân thể, hoặc là luyện công xảy ra vấn đề, phiền phức, được quất một đoạn thời gian đi xem nàng Hoàng Đông Kiệt. Vẫn chưa nghĩ ra thế nào mặt đối với nữ nhân này, nhưng nghĩ tới nàng khả năng có tình trạng, thì không khỏi không sớm đi liếc nhìn nàng một cái. Là nàng an bài ngươi tới. Là thê tử cho trượng phu tìm nữ nhân, thật là có chút ngoài ý muốn. Hoàng Đông Kiệt hơi lắc đầu một cái, đem thê tử bức họa cho tàn mà đi, liền giải trừ đối với Khương Liên Vân khống chế. Đại soái, thất lễ, ta vừa rồi không cẩn thận thất thần. bởi Hoàng Đông Kiệt khống chế tinh thần đến tế vi trình độ, làm cho Khương Liên Vân mới tỉnh táo lại cũng chỉ là cho là mình thất thần, hoàn toàn không có bị khống chế cái kia đoạn ký ức. Ngươi không cần lại về Bách Hoa Lâu, về sau ngươi sẽ ngủ ở trong hồ đình hầu hạ bản soái. Bản soái cần không nhiều lắm, ngươi ngẫu nhiên cho bản soái đàn hồi cầm, nhảy khiêu vũ có thể. Nhưng xấu nói trước, một ít không cần gấp gáp tình báo ngươi có thể tiếp xúc, cũng có thể mang cho ngươi thế lực sau lưng. Nhưng bản soái nếu như tiêu ký vì đặc thù tình báo, ngươi phải thức thời một điểm. Đương nhiên, ngươi muốn là thích bản soái, hoặc là đúng không phu quân có lòng trung thành, những thứ kia đặc thù tình báo ngươi không phải có thể tiếp xúc. Tin tưởng khi đó, ngươi đối với ngươi thế lực sau lưng cũng không có cái gì chờ mong cảm. Hoàng Đông Kiệt ngồi trở lại chủ vị nói rằng, đại soái, ngài liền khẳng định như vậy ta sẽ đối với bất lương nhân có lòng trung thành, thậm chí sẽ yêu đại soái ngài. Khương Liên Vân đột nhiên cảm thấy đại soái chính là mê chi tự tin, đều hủy dung thành như vậy, nhìn lấy đều nhường người sợ hãi, còn cảm giác mình sẽ thích hắn. Nàng mặc dù không là nhan khống, nhưng để cho nàng thích một cái hoàn toàn thay đổi nhân, thực sự rất khó. Ai đây biết, ngươi đi theo bản soái bên người lâu, nói không chừng sẽ bị bản soái nhân cách mị lực hấp dẫn, thích bản soái không phải là không thể. Tốt lắm, ngươi có thể lui xuống, trước làm quen một chút trong hồ đình hoàn cảnh, lại nghiên cứu mới kỹ thuật nhảy, bản soái nhưng là rất chờ mong ngươi kỹ thuật nhảy. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, đại soái, không cần thiếp thân hầu hạ ngài. Khương Liên Vân nghe được đại soái để cho nàng vào ở trong hồ đình, liền đem tự xưng sửa lại, từ ta cải biến thành thiếp thân, tỏ vẻ chính mình là đại soái nữ nhân. Cho rằng đêm nay liền muốn phục tứ đại soái, ai nghĩ đại soái biết an bài như vậy nàng. Ngươi người ở nơi này, lại chạy không được, bản soái tại sao phải gấp như vậy, hơn nữa bản soái thích khiêu chiến, chờ các loại ngươi chừng nào thì thích bản soái lại nói. Đại soái, ngài nếu là như vậy, ngài đời này khả năng đều không có cơ hội đụng thiếp thân. Thử nhìn một chút loại khiêu chiến này tính cách, trách không được đại soái ngài sẽ tiếp nhận bất lương nhân. Khương Liên Vân chứng kiến đại soái là nghiêm túc, nhưng nàng trong lòng không có bao nhiêu vui mừng, bởi vì nàng biết nam nhân miệng gạt người quỷ, nói không ở nàng thích hắn phía trước, sẽ không đụng nàng. Sợ rằng đợi không được 2-3 ngày, người đàn ông này liền không nhịn được mê hoặc xuống tay với nàng. Đại soái, thiếp thân có thể, hay không đem ngài tẩu hỏa nhập ma đưa tới khuôn mặt hủy dung tình báo truyền trở về. Khương Liên Vân biết không quản nam nhân, vẫn là nữ nhân đều đặc biệt để ý chính mình tướng mạo, nàng sợ hãi đem đại soái tình huống truyền trở về, sẽ khiến đại soái nổi giận. Tùy tiện Hoàng Đông Kiệt không có để ý. Ngược lại chỉ là một cái mã giáp mặt miệng, bị người khác biết, thì thế nào? Hoàng Đông Kiệt dùng thiên lý truyền âm phương thức đem Lý Quý gọi tiến đến, bây giờ Lý Quý, liền cùng hắn làm vương gia lúc Lý Quý giống nhau, là quản gia của hắn. Không phải Hoàng Đông Kiệt cường cầu, là Lý Quý chính mình thỉnh cầu làm quản gia của hắn, lý do là hắn nhớ cự ly gần nhìn Hoàng Đông Kiệt, là thế nào làm cho bất lương nhân kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Lý Quý nghe xong phân phó, cũng biết Khương Liên Vân bây giờ là trong hồ đình nửa cái nữ chủ nhân. Liền cung kính mang Khương Sách Mây đi ra ngoài an bài nằm viện. Hoàng Đông Kiệt thấy không người, bất lương nhân sự vụ không phải một ngày là có thể xử lý hết, hắn liền rời đi trong hồ đình phản hồi lò rèn. Ngược lại Lý Quý biết hắn thường thường không ở trong hồ đình, nếu là không phu quân đụng tới chuyện khẩn cấp, Lý Quý cũng biết đi nơi nào tìm hắn. Khương tiểu thư, nằm viện có thể thỏa mãn. Lý Quý cung kính hỏi. Thỏa mãn Khương Liên Vân dường như đang suy tư cái gì, trả lời không yên lòng. Khương tiểu thư, thỏa mãn là tốt rồi. Chờ một chút hầu nữ biết mang Khương tiểu thư ngươi làm quen một chút, trong hồ đình hoàn cảnh, nếu như có gì cần, có thể cho hầu nữ tới cho ta biết. Lý Quý mặc dù là quản gia, nhưng hắn biết nam nữ hữu biệt, bất tiện cùng nữ chủ nhân đi gần quá, nếu như Khương Liên Vân có còn lại cần, người phía dưới làm không xong, lại để cho người đến tìm hắn. Ngươi nói, đại soái là không phải không được. Khương Liên Vân chứng kiến Lý Quý sẽ phải rời khỏi, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Không trách nàng nghĩ như vậy, thật sự là đại soái nói nàng thích đại soái. Đại soái mới có thể đụng nàng, có thể đại soái trưởng thành như vậy, nàng làm sao lại thích? Cái này có phải hay không là đại soái không được, mới chỉ có cố ý nói như vậy. Khương tiểu thư, đại soái không thể nghị, hơn nữa ta hiện tại chỉ là một người làm. Khương tiểu thư ngươi còn là buông tha thuộc hạ còn có việc, cáo từ. Lý Quý đi cực nhanh, phảng phất Khương Liên Vân gọi hắn dừng lại, hắn đều sẽ không dừng. Đây thật là thiên tội tinh Lý Quý, làm sao biến thành như vậy, cái này đại soái đến cùng có gì mị lực làm cho Lý Quý. Biến đến như thế nghe lời răm rắp. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt đang đánh thép cửa hàng, trước cửa treo lên không tiếp tục kinh doanh bài tử liền hướng nội thành xuất phát. Khi hắn tiến vào bên trong thành, nội thành thế giới xác thực so với ngoại thành thế giới phồn hoa nhiều lắm. Đường phố sạch sẽ gọn gàng, mỗi người trên mặt sáng loáng so với ngoại thành bách tính phải tốt hơn nhiều. Ngoại thành còn có ăn mày tồn tại, nội thành là một cái ăn mày đều nhìn không thấy, ăn mặc phương diện liền càng không cần phải nói, ít nhiều có chênh lệch. bởi vì hắn là hậu thiên võ giả, hắn ở bên trong thành hành sự cũng dễ dàng một chút, liền mướn một chiếc xe ngựa ngồi lên, làm cho Sa Phu hướng Tần Vương phủ xuất phát ngồi 3 canh giờ xe ngựa, cũng chính là 6 giờ, Hoàng Đông Kiệt mới nhìn đến Tần Vương phủ đại môn, cái này kinh thành thật đúng là lớn, hiện tại đã là xế chiều. Hoàng Đông Kiệt trả hết xe ngựa tiền, liền hướng Tần Vương phủ đi tới. Đứng lại, làm gì? Hoàng Đông Kiệt mới tới gần Tần Vương phủ đại môn, đã bị Tần Vương phủ mấy cái người giữ cửa cản lại. Mấy cái người giữ cửa đều là quân đội lui xuống tam phẩm võ giả, bọn họ vì Tần Vương phủ giữ cửa nhiều năm cũng là kiến thức rộng rãi, thêm lên Hoàng Đông Kiệt cũng không có che giấu, để cho bọn họ thoáng cái liền xác nhận Hoàng Đông Kiệt là hậu thiên võ giả. Ở Tần Vương phủ người hầu chính bọn họ, không nói hậu thiên võ giả, tiên thiên cường giả bọn họ đều gặp, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt là hậu thiên võ giả cũng không có gây nên trong bọn họ tâm nhiều chấn động lớn, nhưng bọn hắn vẫn là khách khí một cái, ngăn lại Hoàng Đông Kiệt câu hỏi đều ôn hòa không ít. Y ta là tới tìm ta thê tử gọi Liễu Dung. Liễu Dung, bởi Tần Vương phủ người ở bên trong thực sự nhiều lắm, mấy cái người giữ cửa căn bản không khả năng nhớ kỹ nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn cũng không có chậm trễ Hoàng Đông Kiệt, bọn họ làm cho trong đó một cái người đi vào tìm tổng quản hỏi. Hoàng Đông Kiệt không biết thê tử đối mặt hắn đến thì như thế nào, là yêu, hay là hận, vẫn là ái hận đan xen đều có thể, không cách nào phán đoán, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể chờ đợi. Tần Vương bên trong phủ Liễu Dung biết được Hoàng Đông Kiệt tìm tới, nàng đầu tiên là không tin, sau đó khiến người ta xác định thực sự là Hoàng Đông Kiệt tìm tới, trên mặt hắn hiện lên không phải hận, ngược lại là kinh hoàng thất thố biểu tình. Hắn làm sao tìm được tới? Hắn làm sao biết ta ở Tần Vương phủ? Chẳng lẽ hắn là dựa vào thân phận của hậu thiên võ giả từng tầng tìm tới? Hắn nhớ làm gì? Liễu Dung có điểm không biết làm sao, nàng thật sự rất tốt hận thật hận người đàn ông này. Có thể trong lòng nàng lại bởi vì người đàn ông này đến cảm thấy vẻ vui sướng. Nàng tình cảm dãy dụa thật lâu, tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nói cho hắn biết, hắn tìm lộn chỗ, Tần Vương phủ không có Liễu Dung cái này nhân loại. Làm cho hắn đánh không nên, về đâu đi? Liễu Dung hướng về phía hạ nhân phân phó nói. Chờ chút người ly khai, Liễu Dung liền tại hậu viện hoa viên nhìn lấy xem hồ cá đờ ra. Không có Liễu Dung cái này nhân loại. Hoàng Đông Kiệt híp một cái. Cái này thê tử quả nhiên là không cách nào tha thứ hắn, hắn không có cùng những thứ kia người giữ cửa cãi cọ cái gì, cũng không có không tha thứ, xoay người liền rời đi. Rời đi Hoàng Đông Kiệt thân ảnh chuyển vào trong hẻm nhỏ, hắn liền tiêu thất. Vì hiểu rõ thê tử tình huống, hắn chỉ có thể lén lút chạy vào đi. Hắn cái gọi là chạy vào đi, chính là đường đường chính chính từ cửa chính đi vào, thuộc về Đại Tông Sư chân nguyên lĩnh vực vừa mở, không cần quá lớn, lĩnh vực thu nhỏ lại đến cá nhân xung quanh phạm vi liền được, tinh thần dị lực phóng thích. Đồng dạng không cần nhiều lắm, đạt được mê hoặc người ánh mắt có thể, khiến người ta xem núi là núi, xem thủy là thủy tây. Xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy, xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy. Sau đó Hoàng Đông Kiệt, nhẹ nhàng từ Tần Vương phủ cửa chính đi vào, những thứ kia người giữ cửa là một điểm phản ứng đều không có. Hoàng Đông Kiệt ở Tần Vương phủ vừa đi vừa nghỉ như vào trốn không người, rất nhiều người ở Hoàng Đông Kiệt bên người đi qua, đều không nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt. Giống nhau ghê gớm thật, Tần Vương phủ ẩn núp cường giả rất nhiều, có thể chênh lệch đẳng cấp quá lớn, những người này đều bị Hoàng Đông Kiệt không nhìn thẳng. Vừa đi vừa nghỉ, Tần Vương phủ so với hắn đã từng Đông Võ Vương phủ không có chút nào sai. Lại lớn lại hảo địa phương quá lớn, lung tung không có mục đích tìm một cái người khó. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể ở nơi hẻo lánh dùng tinh thần lực, khống chế Tần Vương phủ người làm giải khai Tần Vương phủ tình huống. Cá biệt hạ nhân khả năng biết không nhiều. Có thể vừa đi vừa nghỉ nhiều khống chế mấy cái, Hoàng Đông Kiệt liền hiểu tương đối Tần Vương phủ đại khái tình huống. Ban ngày, Tần Vương không ở Tần Vương phủ, đồng dạng tại hộ Long Sơn Trang văn phòng, Tần Vương không ở, Tần Vương phủ bình thường đều là do Tần Vương phi nói xong tính Liễu Dung, Tần Vương phủ hạ nhân hầu như mỗi người đều biết, hậu viện nữ quản gia, Tần Vương phi bên người người ngươi tín nhiệm nhất, ở trong mắt người khác, Liễu Dung không giống nữ quản gia, ngược lại giống như là Tần Vương phi tốt tỉ muội, điều này làm cho Liễu Dung ở Tần Vương phủ chỉ vị vô hình chung so với những người khác cũng cao hơn. Những thứ kia bị khống chế nhân cũng chỉ là vẻn vẹn cho là mình thất thần, căn bản sẽ không chú ý tới mình vừa rồi đối mặt là như thế nào tồn tại. Hoàng Đông Kiệt không phải đi dạo, trực tiếp đi về phía sau viện. Tiến vào hậu viện, Hoàng Đông Kiệt, sau khi phát hiện viện ẩn giấu cường giả so với địa phương khác đều muốn 887 nhiều, bất quá đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói, lại này mà thôi. Một đường không trở ngại, Hoàng Đông Kiệt ở như lớn hoa viên nơi nào đó chứng kiến hắn thê tử. Hắn thê tử rất đẹp, trước đây hắn thê tử là chim nhỏ nép vào người bộ dáng khả ái, hiện tại nàng thành thục, khí chất thêm được thục nữ tính thân thể khiến người ta trong mắt rất khó rời. Lúc này thê tử bên người có một nữ nhân, Hoàng Đông Kiệt không cần đoán, cũng biết người nữ nhân này chính là Tần Vương Phủ Tần Vương Phi một kỷ ngữ linh. Ở Tần Vương Phủ, không nói khí chất của nàng và khuôn mặt đẹp, quang trên người nàng ăn mặc, nàng không phải Tần Vương Phi còn có thể là ai. Tần Vương Phi cùng hắn thê tử thật đúng là cùng những hạ nhân kia nói như vậy, tình như tỉ muội. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra được Tần Vương Phi là ở thoải mái hắn thê tử. Đại khái là Tần Vương Phi biết Liễu Dung cái kia bạc tình bạc nghĩa nam nhân tìm tới, rất sợ Liễu Dung biết xảy ra vấn đề gì, liền đến đây thoải mái tới. Hoàng Đông Kiệt chú ý lực không có ở Tần Vương Phi trên người, mà là đánh giá hắn thê tử. Ma công, vẫn là không trọn vẹn ma công, trách không được nàng không chống nổi 3 năm, cái này dạng luyện tiếp, còn không phải là đem mình cho luyện chết rồi. Hoàng Đông Kiệt trải qua nhiều như vậy thế giới, tự nhiên có thu thập quá ma công, không nói còn lại, thần võ thiên cương quyết bên trong thì có ma công thiên, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên đối với ma công vô cùng quen thuộc. Hơi chút cảm giác một cái, hắn tìm ra hắn thê tử vì sao ở kịch tình còn chưa có bắt đầu trước liền chết, hóa ra là luyện không trọn vẹn ma công. Hoàng Đông Kiệt lại nhìn Tần Vương Phi liếc mắt, Tần Vương Phi tu luyện rõ ràng cũng là ma công, chỉ là ma công thuộc tính cùng hắn thê tử không giống với, luyện không phải cùng một loại ma công. Cái này Tần Vương Phi hẳn là cùng ma giáo có liên quan, hắn thê tử tu luyện ma công không có gì bất ngờ xảy ra chính là, Tần Vương Phi dạy. Chỉ là dạy nàng thê tử không trọn vẹn ma công, đây là có ý, hay là vô tình. Phải biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rằng hắn thê tử trưởng quản y nhân tiếu lại là tổ chức tình báo, cực kỳ trọng yếu. Nói không chừng Tần Vương Phủ không hy vọng có người lâu dài trưởng quản y nhân tiếu, rất sợ y nhân tiếu biến chất, mới chỉ có cố ý làm cho Tần Vương Phi giáo Liễu Dung tản phế ma công. Cho đến y nhân tiếu người quản lý đều sống không quá mấy năm, liền thay mới người quản lý, dễ quản lý trưởng khống y nhân tiếu. Đây chỉ là Hoàng Đông Kiệt ác ý suy đoán, cụ thể là tình huống gì, còn phải nhìn một cái. Hoàng Đông Kiệt còn muốn tiến một bước quan sát, có thể Tần Vương Phi chứng kiến Liễu Dung không có gì tình trạng, trước hết một bước ly khai. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tần Vương Phi ly khai, không có tuyển trạch đuổi kịp bước tiến của nàng, tiếp tục quan sát đến hắn thê tử. Liễu Dung chứng kiến Tần Vương Phi ly khai, lại ngơ ngác nhìn xem hồ cá một hồi, hai hàng lệ không tiếng động từ nàng trong hốc mắt chảy ra. Ngươi tại sao còn muốn tới tìm ta, vì sao? Ngươi có biết hay không ta có nhiều hận ngươi? Ngươi có biết hay không ngươi đem đến cho ta thương tổn bao lớn? Ta chỉ muốn quên rơi ngươi, ngươi vì sao không cho ta cơ hội quên mất ngươi? Ngươi! Liễu Dung hướng về phía xem hồ cá mặt phát tiết cùng với chính mình cảm xúc, trên người hiện lên sát khí như có như không. Nàng muốn giết chết Hoàng Đông Kiệt xong hết mọi chuyện, có thể nàng nếu có thể hạ thủ được, nàng sớm hạ thủ. Vừa yêu vừa hận, thật phiền toái. Hoàng Đông Kiệt từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng nhìn, hắn biết loại nữ nhân này có thể không an ủi được, hắn hiện tại nếu như hiện thân đi ra, hiệu quả hắn mong muốn khẳng định không có, ngược lại sẽ mang đến bất lợi nhân tố. Không có biện pháp, vậy chỉ có thể thay ngựa giáp. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt còn nghĩ đổi ngựa gì giáp xuất hiện cho thỏa đáng, Liễu Dung đứng dậy rời đi hoa viên. Tiến nhập tu đông lạnh thất chuẩn bị luyện công đi. Hoàng Đông Kiệt cái này lão âm bức tự nhiên đi theo vào. Chứng kiến Liễu Dung ngồi xếp bằng xuống tiến nhập trạng thái tu luyện, Hoàng Đông Kiệt không có quấy rối nàng, mà là nhìn về phía Liễu Dung thả ở trước người ma công bí tịch. Đây là Liễu Dung từ phòng tu luyện ám các bên trong lấy ra, Liễu Dung là lật xem phía sau vài tờ, liền đem ma công bí tịch buông tiến nhập trạng thái tu luyện. Hoàng Đông Kiệt thần, không biết quỷ không hay đem cái kia bản ma công bí tịch cầm đi tới nhìn một chút. Thiên ma vui buồn phú đây là ma công tên của bí tịch, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mở ra đến xem. Sau khi xem xong, biết ma công kia tu luyện là có hạn chế, không phải ai đều có thể tu luyện thành công. Phải có sâu đậm yêu, sâu đậm hận, cùng với tâm tồn tử trí, lại mang cầu sinh ý niệm trong đầu chờ, các loại phức tạp thất tình lục dục mới có thể tu luyện thành công. Đây hoàn toàn là dùng cực đoan tình cảm nhập đạo, vào vẫn là ma đạo. Liễu Dung tu luyện thành công, là không có chút nào ngoài ý muốn, sâu đậm yêu hận nàng có. Tâm tồn tử trí, cái thời đại này nữ nhân đều hết sức trinh liệt, nàng bị bán đi, tương đương với bị trượng phu quăng đi, nàng có thể không tâm tồn tử trí. Tâm tồn tử trí đồng thời lại có chứa cầu sinh khát vọng, còn không phải là trong bụng hài tử chống đỡ nàng phải sống tiếp, lại sinh ra lại chết, nàng nếu như tu luyện bất thành công, liền không nói được. Cái thế giới này ta thực sự có lỗi với này nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt nội tâm hít một khẩu khí, đem ma công bí tịch trả về chỗ cũ, liền lặng lặng mà đợi Liễu Dung vận công hoàn tất. Chẳng được bao lâu, Liễu Dung nhướng mày mở mắt. Ma công bí tịch có thiếu, thân thể ta cũng đạt tới cực hạn, không phải tiếp tục tu luyện, bởi vì ma công bí tịch có thiếu mang tới tác dụng phụ, ta sẽ sống không quá 3 năm. Tiếp tục tu luyện, đột phá, ta mới có thể thu được tân sinh. Nhưng thân thể đã đạt được cực hạn, tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, cơ thể của ta khả năng trước hết tan vỡ. Ngoại trừ bù đắp ma công bí tịch, chẳng lẽ chỉ có cái loại này biện pháp mới có thể làm cho ta tiến thêm một bước? Ma công tiến trình nhanh, tác dụng phụ cũng lớn, càng chưa nói không trọn vẹn ma công bí tịch. Liễu Dung biết rõ điểm này, nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch tu luyện. Đang ở Tần Vương phủ, nàng không phải ngay từ đầu đã bị Tần Vương phủ xem trọng, huống chi nàng còn có một cái hài tử, nếu như nàng không đúng chính mình ác một chút, nàng kia cùng hài tử của nàng ở Tần Vương phủ chỉ biết bị người bắt nạt. Vậy có ngày hôm nay, tu luyện không trọn vẹn ma công bí tịch đại giới rất lớn, nàng không muốn liền chết như vậy, có thể bổ toàn bộ ma công bí tịch nàng làm không được, Tần Vương phi cũng làm không được, nàng muốn tiếp tục sống, còn có một cái biện pháp. Thiên ma vui buồn phú là lấy cực đoan tình cảm khiến người ta lột xác, Liễu Dung nghĩ đột phá, chỉ có giết chết đối nàng ảnh hưởng lớn nhất người. Cái này nhân loại dĩ nhiên chính là trượng phu của nàng Hoàng Thiết Sinh. Có thể nàng nếu như hạ thủ được, nàng liền không đến nỗi kịch tình còn chưa có bắt đầu liền chết. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ở Tần Vương phủ, còn có thể đụng tới đem loại này cực đoan ma công tu luyện thành công người. Hoàng Đông Kiệt lên tiếng, vừa lên tiếng chính là giang hồ lão quái cười quái dị. Ai Liễu Dung lập tức tại chỗ nhảy. Thuộc về tiên thiên trung kỳ khí tức từ trên người nàng đãng đi ra. Nàng quét nhìn bốn phía, cái này kiêu căng khó thuần thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền tới, điều này làm cho nàng không cách nào phán đoán cái này tiếng cười quái dị chủ nhân ở đâu. Chính là bởi vì cái này dạng, trong lòng nàng miễn bàn có bao nhiêu kinh ngạc, nơi này chính là Tần Vương phủ, cao thủ nhiều như mây, tại sao có thể có người sờ vuốt tiến đến, còn âm thầm vào phòng tu luyện của nàng bên trong tới. Tông sư trí cường chờ các loại. Liễu Dung phản ứng kịp, trên trán của nàng nhất thời xuất hiện mồ hôi dị. Tiên thiên đỉnh phong cường giả là có thể âm thầm vào Tần Vương phủ, có thể làm không đến một chút động tĩnh đều không có, chỉ có tông sư trí cường, tài năng mới có thể ở Tần Vương phủ như vào trốn không người, không bị người khác phát hiện. Tông sư trí cường, thế nào lại là tông sư trí cường? Kinh thành liền hai cái tông sư trí cường, cái này xa lạ tông sư trí cường là từ nơi nào nhô ra, hắn tới Tần Vương phủ làm cái gì? Chờ... Các loại, hắn biết thiên ma vui buồn phú, chẳng lẽ hắn là người của ma giáo? Xin hỏi tiền bối, nhưng là ma giáo hộ pháp. Liễu Dung cảm thấy nếu như là người của ma giáo, lại là tông sư trí cường, vậy hắn không phải ma giáo tả hữu hộ pháp, chính là ma giáo giáo chủ. Bởi ma giáo giáo chủ tương đối thần bí, Liễu Dung vào trước là, chủ không cảm thấy ma giáo giáo chủ sẽ xuất hiện tại Tần Vương phủ, con kia còn lại tả hữu hộ pháp đầu óc xoay chuyển rất nhanh, bất quá bổn tọa không phải là tả hữu hộ pháp, cũng không phải ma giáo giáo chủ. Bổn tọa chỉ là ma giáo một cái lão cổ hù. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, hắn không sợ Liễu Dung nhận ra hắn, bởi vì hắn dùng không phải nguyên thanh. Lão cổ hù. Liễu Dung ánh mắt híp lại, người trong ma giáo bình thường đều biết tự xưng thánh giáo, mà không phải ma giáo. Nhưng nghĩ tới đây là lão cổ hù, sống lâu cái gì đều đã thấy ra, ma giáo cùng thánh giáo chỉ là một cái xưng hô, gọi cái gì cũng không đáng kể. Ma giáo quả nhiên đáng sợ, ngắn ngủi hơn 100 năm không ngừng nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Thực lực còn biến đến càng thêm sâu không lường được. Xin hỏi tiền bối đại giá quang lâm Tần Vương phủ có gì muốn làm? Liễu Dung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng không phải là không muốn cảnh cáo Tần Vương phủ những người khác, bởi vì nàng biết cảnh cáo cũng không dùng. Tông sư trí cường nếu như nghĩ tại Tần Vương phủ sằng bậy, thực sự như cùng ở tại đạp con kiến. Trừ phi Tần Vương phủ hiện tại có 8.000 giáp binh ở bên ngoài, mới có thể uy hiếp được tông sư trí cường. Bất quá điều này sao có thể, đừng nói 8.000 giáp binh. Bọn họ Tần Vương phủ từ trên xuống dưới bao quát nữ quyến ở bên trong cộng lại, cũng chưa tới 3.000 người. Đối với một dạng vương phủ mà nói, 3.000 người đã là siêu cách tồn tại, quang mỗi ngày ăn cơm, cũng không phải là bình thường vương gia có thể nuôi nổi. Đại khái cảm giác được vị này ma giáo lão tiền bối không phải mang theo ác ý tới, Liễu Dung mới chỉ có bất động thanh sắc hỏi ý đồ của hắn. Người đã già, nhàn rỗi buồn chán, liền ra tới đi một chút, tùy tiện tìm một điểm việc vui. Nghe nói Tần Vương dã tâm bừng bừng. Có năng lực làm cho thiên hạ hỗn loạn đứng lên, bổn tọa liền tới nhìn. Ai nghĩ hắn không ở Tần Vương phủ, ở cái gì Hộ Long Sơn Trang? Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, tiền bối, ngài có nghe lầm hay không, thiên hạ truyền văn đều là Tần Vương, đối với triều đình như thế nào trung thành và tận tâm, thế nào lại là dã tâm bừng bừng. Liễu Dung không biết Hoàng Đông Kiệt ở đâu, chỉ có thể hướng về phía không khí vì Tần Vương giải thích, tim đập của ngươi biến nhanh, tấm tắc, nếu không phải là bổn tọa hôm nay tâm tình không tệ. Dám cái này dạng lừa dối bổn tọa nhân, sớm bị bổn tọa đập chết. Liễu Dung sắc mặt nhất thời trắng nhợt, quả nhiên tông sư trí cường không tốt lừa gạt. Tần Vương dĩ nhiên không thấy được, vậy đã nói rõ bổn tọa không có duyên với hắn. Bổn tọa có vài thập niên không có hồi ma dạy, đối với ma giáo hiện tại tình huống gì cũng không hiểu. Tần Vương phi có thể là người của ma giáo, trên người ngươi thiên ma vui buồn phú nhưng là nàng dạy. Hoàng Đông Kiệt hỏi, là, Tần Vương phi là ma giáo trước một đời thánh nữ người dự bị. Chỉ là Tần Vương phi ở tàn khốc cạnh tranh chung thất bại không được tuyển chọn. là Tần Vương cùng ma giáo làm giao dịch gì, mới đem Tần Vương Phi hoàn hảo không hao tổn mang về. Thiên ma vui buồn phú xác thực cũng là Tần Vương Phi dạy cho ta. Liễu Dung biết loại sự tình này không gạt được tông sư Chí Cường, liền đem nên nói đều nói rồi. Nguyên lai là không được chọn thánh nữ người được đề cử, bổn tọa còn tưởng rằng Tần Vương là ma giáo muốn đặt tiền cuộc nhân. Bất quá Tần Vương có thể từ ma giáo đem nàng hoàn hảo không hao tổn mang về, trả giá cao sợ rằng không thể phòng trừng, tấm tắc lại là một cái vương gia thích nữ ma đầu tiết mục. Hoàng Đông Kiệt nhạt ung dung nói rằng, Liễu Dung nghe vậy thương cảm, vương gia cùng vương phi câu chuyện tình yêu nàng đương nhiên biết, chính là không có so sánh liền không có tổn hại. Vừa nghĩ tới cái kia nàng trả giá thân tâm nam nhân bởi vì đồ đem nàng bán đi, nàng ngoại trừ thương cảm còn có thể có cái gì? Thiên ma vui buồn không phải là người nào đều có thể tu luyện thành công, hơn nữa người tu luyện vẫn là loại này có thiếu ma công bí tịch. Người có thể thành công, ngoại trừ cực đoan lại phức tạp hóa tâm tình bên ngoài, người còn có thường nhân không cách nào có vận khí. Bất quá ngươi sống không lâu. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tiền bối, nhưng có hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú. Liễu Dung vừa nghĩ tới xuất hiện ở đây nhân nhưng là ma giáo lão cổ hủ, nói không chừng hắn thật có bản đầy đủ thiên ma vui buồn phú. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên là có, loại này cấp bậc thiên ma vui buồn phú, hắn liếc mắt nhìn, không chỉ có thể bổ sung hoàn chỉnh, còn có thể tăng mạnh. Ngoại trừ hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú năng cải biến tình huống của ngươi, không phải còn có một loại phương pháp, giết chết cho ngươi tâm tình biến hóa cực đoan người. Giết chết hắn, ngươi, ít nhất, có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ hoặc là tiên thiên đỉnh phong, dùng cái này sống lâu chừng 10 năm. Tuy là đột phá tông sư tầng thứ được có hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú mới được, nhưng sống lâu mấy năm, ai không muốn. Hoàng Đông Kiệt nhìn xong thiên ma vui buồn phú, tự nhiên biết thiên ma vui buồn phú còn có loại này phương pháp khiến người ta đột phá. Ta muốn giữ lại hắn đến cuối cùng mới, chỉ có giết, chỉ cần ta đạt được tiên thiên đỉnh phong, nhất sát hắn, ta nhất định có thể đột phá đến tông sư Chí Cường. Sở dĩ ta cần hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, mong rằng tiền bối thanh toàn. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe cũng biết Liễu Dung khẩu thị tâm phi, nếu quả thật muốn giết hắn, kịch tình còn chưa có bắt đầu trước, nàng sẽ không phải chết, hắn hiện tại bất quá là nghĩ ngoa hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú. Hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú bổn tọa có thể bổn tọa tại sao muốn thanh toàn ngươi? Hoàng Đông Kiệt cười nói, tiền bối nghĩ muốn cái gì? Liễu Dung biết tông sư Chí Cường sẽ không vô duyên vô cớ, như thế kiên trì cùng nàng giao lưu lâu như vậy, người tông sư này Chí Cường khẳng định có ý kiến gì, vậy kế tiếp chính là bàn điều kiện phân đoạn. Người dáng dấp không tệ Liễu Dung vừa nghe, sắc mặt nhất thời trắng nhợt, nàng biết cái này lão cổ hủ là coi trọng nàng. Điều này làm cho nàng lòng như cho nguội, bị tông sư Chí Cường coi trọng, trừ phi nàng chết, không phải vậy nàng là không cách nào phản kháng tông sư Chí Cường. Còn có một loại phương pháp là, nàng cũng có thể đột phá đến tông sư Chí Cường, thì có phản kháng tư cách. Có thể tông sư Chí Cường há là nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Bổn tọa có một cái bất lương ham mê, chính là thích thầy trò yêu, sở dĩ bổn tọa chuẩn bị thu ngươi làm đồ. Hoàng Đông Kiệt ác thú vị tâm đứng lên, nên cái gì cũng không đỡ nổi, đã nghĩ vui đùa một chút, ta muốn là không đồng ý đâu. Liễu Dung ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cái này có thể không phải do ngươi. Nếu như ngươi dám chết, bổn tọa sẽ tìm ra thân nhân của ngươi, tìm ra sở hữu có liên quan với ngươi liên nhân, toàn bộ giết chết ngươi. Nếu như suy nghĩ nhiều như vậy, người vì ngươi chôn cùng, ngươi đại khả tự sát. Liễu Dung vừa nghe sắc mặt giãy giụa, hồi lâu nàng mới chỉ có buông nàng ra nắm chặt song quyền. Đối với chính là cái này trùng không cam lòng tâm tình, cùng với ẩn mà không phát muốn giết chết bổn tọa ý niệm điên cuồng, chỉ có cái này dạng, ngươi tu luyện thiên ma vui buồn phú tiến trình mới có thể nhanh hơn. Chuẩn bị bút lông cùng giấy, bổn tọa lưng một lần hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, ngươi tới viết. Liễu Dung ở ẩn nhẫn lấy, thuận theo Hoàng Đông Kiệt ý tứ chuẩn bị xong giấy và bút. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thê tử chuẩn bị xong, liền yên lặng đem bổ sung hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú đọc ra tới. Đây là hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, Hoàng Đông Kiệt không có tăng cường ý tứ, chính là sợ hãi thê tử thành cường đại nhanh, nếu như nhi tử có mẫu thân mạnh như vậy có lực chỗ dựa vững chắc, về sau làm sao còn hố. Thời gian 3 năm, dù cho Liễu Dung thiên phú như thế nào đi nữa tốt, tiên thiên hậu kỳ liền đỉnh thiên rồi, khả năng tiên thiên hậu kỳ cũng chưa tới. Hoàng Đông Kiệt thuộc hết, Liễu Dung bút cũng ngừng. Liễu Dung viết xong cũng đã nhớ xuống, nhưng nàng vẫn là đem viết đồ đạc cất xong, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, không nói lời nào. Đồ nhi, còn không mau kêu một tiếng sư phụ. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng nhếch lên mà nói. Sư phụ, ngươi có phải hay không nên hiện thân? Liễu Dung một tiếng này sư phụ kêu là một điểm cảm tình đều không có, hơn nữa nàng thần kinh căng thẳng, chân khí cũng ở âm thầm vận chuyển. Chỉ cần cái này cái gọi là, sư phụ hiện thân đi ra đối nàng không hề lợi cử động, nàng sẽ phản kháng đến cùng, dù cho nàng biết phản kháng cũng không dùng dưới. Gấp đến độ muốn cho vi sư hiện thân đi ra, ngươi là đã chuẩn bị xong lấy thầy trò yêu nhau nhân vật cùng vi sư chơi mập mờ, vẫn là đơn thuần muốn nhìn vi sư tướng mạo, thuận tiện phía sau thu thập vi sư tin tức, xác định là sư thân phận chân thật, làm tốt sau này thí sư chuẩn bị. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, ngài nói đùa, đồ nhi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không dám có lớn như vậy bất kính ý niệm trong đầu. Chỉ là ngài thu ta làm đồ đệ, nào có đồ đệ không biết sư phụ tướng mạo. Liễu Dung biết cái này, mà giáo lão cổ hủ trong xương tiết lộ ra kiêu ngạo cùng tà tính, phần kia kiêu căng khó thuần kiêu ngạo phẳng phất không sợ mọi người hại hắn. Mặc kệ Liễu Dung nội tâm ý tưởng chân thật là cái gì, cái này ma giáo lão cổ hủ dám đem lời nói lộ liễu như vậy, Liễu Dung cũng không sợ. Cái này ma giáo lão cổ hủ muốn giết nàng, đã sớm giết chết nàng, không cần phải đem lời nói như thế thẳng thắn. Cái này ma giáo lão cổ hủ rõ ràng cho thấy đang khiêu chiến lòng người, mà hắn sức mạnh chính là của hắn thực lực. Hiện thân đi ra thì không cần, ân, không thể không nói đồ nhi vận khí của ngươi là thật tốt, vi sư còn muốn cùng ngươi chơi ám muội tới. Đột nhiên vi sư nhớ tới còn có một cái gấp chặt sự tình, cần vi sư rời kinh đi làm. Chuyến đi này, ngắn thì một năm, lâu là ba năm mới có thể trở về, nếu như không phải là chuyện này thật phiền toái, vi sư thật đúng là muốn đem ngươi mang theo trên người. Liễu Dung vừa nghe, nội tâm vui vẻ, cái này dạng nàng liền có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị. Đồ nhi, có phải hay không nội tâm thật cao hứng, nghĩ lấy ở một năm ba năm bên trong đột phá đến tông sư, hoặc là làm tốt còn lại chuẩn bị phản kháng vi sư tấm tắc. Chớ khẩn trương, đây mới là người trong ma giáo nên có tam quan, thí sư ở trong ma giáo là rất thường gặp hiện tượng, vi sư năm đó cũng là cái này dạng đi tới. Người bái bổn tọa vi sư, coi như là nửa cái người trong ma giáo, có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng, vi sư không trách ngươi, ngược lại cảm thấy rất kích thích. Liễu Dung nghe vậy không nói gì, chỉ là sắc mặt của nàng hơi trùng xuống nặng, cứ việc nàng biết người trong ma giáo đại bộ phận đều là người đầu óc có vấn đề, không phải người điên, chính là bệnh trạng. Hiện tại đụng tới một cái như vậy bệnh trạng ma giáo lão cổ hủ, nàng cũng không có nắm chắc như thế nào thoát khỏi hắn. Thầy trò yêu nhau, thêm lên ngươi càng dãy ruộng, vi sư càng hưng phấn, tấm tắc, xem ra cần phải nhanh chóng xong xuôi sự kiện kia trở về mới được. Vi sư đồ nhi ngoan, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, muốn thí sư, đơn giản liền lưỡng trùng biện pháp, một là ngươi đột phá đến tông sư cảnh, hai là lấy nhân số đè chết vi sư. Người trước ngươi cũng đừng nghĩ, một năm ba năm ngươi là không đột phá nổi tông sư cảnh. Dù cho ngươi từ khi sư cái này cần đến hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, dù cho ngươi thiên phú ở tốt, ngươi nghĩ đột phá đến tông sư cảnh cũng là ở mười mấy năm sau. Dù cho ngươi trong lúc này ngươi đem cái kia thương tổn ngươi sâu đậm người giết chết, ngươi tối đa cũng đã đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, hoặc là tiên thiên đỉnh phong. Không có biện pháp, thời gian quá ngắn, ngươi nếu là không có tích lũy tháng ngày tôi luyện, nghĩ tại ngắn ngủi một năm ba năm đột phá đến tông sư cảnh, đó là không có khả năng. Đột phá tông sư cảnh ngươi là không làm được. Vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa vào nhân số đè chết vi sư, nhưng muốn người nhiều như vậy, hoặc là tử sĩ vì ngươi cống hiến, Tần Vương Phủ là sẽ không giúp ngươi. Cũng sẽ không vì ngươi hy sinh người nhiều như vậy, sở dĩ ngươi được âm thầm bồi dưỡng chính mình lực lượng. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bất cần đời nói rằng, Liễu Dung cắn môi một cái, thân là sư phụ lại như thế cổ vũ nàng thí sư, không phải là vì tình kích thích, nàng làm sao sẽ đụng tới phiền toái như vậy ma giáo lão quái. Sư phụ! Chuyện gì cần ngài rời kinh đi làm, còn phải tốn thời gian dài như vậy. Liễu Dung một tiếng sư phụ gọi rất lãnh đạm, một điểm cảm tình đều không có, bởi nàng là y nhân tiếu người phụ trách, cho nên nàng cần toàn bộ tình báo, nhất là liên quan tới tông sư trí cường tình báo. Không nên hỏi, cũng không nên hỏi, có quan hệ tông sư cường giả sự tình còn không phải là ngươi có thể tiếp xúc. Loại người này kính nhi viễn chi, không phải vậy còn không có đợi ngươi tập hợp lượng thật là lớn tử sĩ, hắn liền trực tiếp chém chết ngươi rời đi, ngươi cũng liền chết vô ích. Trừ phi có một ngày ngươi thành tựu tông sư cảnh, ngươi tài năng mới có thể nhìn thẳng còn lại tông sư. Không nói, vi sư cần phải đi. Hoàng Đông Kiệt một bộ chuẩn bị đi dáng vẻ. Chờ các loại, sư phụ, đồ nhi không biết ngài tướng mạo còn chưa tính. Ít nhất, làm cho đồ nhi biết ngài tôn xưng, hoặc là giang hồ danh hào. Liễu Dung hỏi. Ám dạ chi chủ Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không có tiếng. Ám dạ chi chủ. Liễu Dung vừa nghe, chân mày hơi căng. Nàng thân là y nhân tiếu người phụ trách, tự nhiên biết thiên hạ rất nhiều tình báo, có thể ám dạ chi chủ cái danh hiệu này nàng là lần đầu tiên nghe được. Sư phụ, ngươi còn ở đó hay không? Liễu Dung nhìn đến không có người đáp lại, biết ma giáo lão quái cũng đã ly khai, nàng liền mã bất đình để đi tìm Tần Vương Phi. Hoàng Đông Kiệt cùng sau lưng thê tử, hắn như thế thích dòm ngó người, làm sao lại nhanh như vậy ly khai? Ít nhất, nhìn một chút sự xuất hiện của hắn biết mang đến dạng gì ảnh hưởng. Cái gì, có ma giáo lão quái vật chạy vào Tần Vương Phủ, còn coi trọng ngươi, thu ngươi làm đồ, truyền thụ ngươi hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú. Tần Vương Phi một kỷ ngữ linh nghe xong Liễu Dung lời nói cũng là sửng sốt một chút, lại làm ba xác nhận nhãn thần nhìn lấy Liễu Dung. Vương Phi, đây là hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú. Liễu Dung đem nàng viết xuống hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú nộp lên đi. Tần Vương Phi quá khứ nếu như nghe được Liễu Dung gọi nàng Vương Phi, nàng sẽ để cho Liễu Dung uốn nắn qua đây, dùng tỉ muội trong lúc đó thân nick nêm hô nàng. Cứ việc nàng biết nàng làm cho Liễu Dung quấn quýt qua đây cũng không dùng, nàng không nghe. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến tông sư Chí Cường, nàng cũng không lưu ý vấn đề xưng hô, vội vã tiếp nhận thiên ma vui buồn phú đến xem. Tuy là bản phi cũng chưa từng thấy qua hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, nhưng trực giác nói cho bản phi, đây chính là hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú. Thân phận của hắn có thể xác nhận, đúng là ma giáo lão quái vật, chỉ có ma giáo những thứ kia lão bất tử, mới có thể đem những thứ kia ma công bí tịch nội dung nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ma giáo tông sư Chí Cường đột nhiên đến, việc này đã không phải là bản phi có thể xử lý, phải đem vương gia gọi trở về. Tần Vương Phi trực tiếp gọi tới một gã tâm phúc để, cho nàng lập tức đi hộ Long Sơn Trang tìm vương gia. Cặn kẽ trải qua chờ, các loại vương gia trở lại hắn nói, thiên ma vui buồn phú ngươi cầm. Tần Vương Phi đem thiên ma vui buồn phú trả lại cho Liễu Dung. Vương Phi, cái này, ma công kia mạnh thì có mạnh, nhưng là không phải là người nào nghĩ tu luyện thành công là có thể tu luyện thành công. Cái này chừng 10 năm, tuyển trạch tu luyện thiên ma vui buồn phú nhân có rất nhiều. Có thể thành công nhập môn, bao quát người ở đây bên trong, chỉ có 3 người. Cái này chỉ là nhập môn, theo tiến thêm một bước tu luyện, hai người khác không khống chế được chính mình cực đoan tâm tình, luyện một chút tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Cũng chỉ có ngươi kiên trì đến bây giờ. Còn như kỳ tích ở ngắn ngủi chừng 10 năm đột phá đến tiên thiên, cái này nghị lực, thiên phú này, cái này võ vận chờ các loại, bản phi nghĩ này thiên ma vui buồn phú đơn giản là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Cứ việc đây là tu bổ hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, hai tác dụng phụ giảm bớt, nhưng nghĩ nhập môn cũng không có mấy người có thể làm được. Hơn nữa tu luyện tới hậu kỳ dễ dàng không chịu tình cảm của mình khống chế, từ mà tẩu hỏa nhập ma thất bại trong gang tấc. Vương phủ hiện tại không thiếu võ công bí tịch, không cần phải làm cho người nhiều hơn bởi vì tu luyện bản này ma công không công bỏ mạng. Ma công kia từ ngươi tới trưởng quản, tương lai có người thích hợp, lại để cho nàng tu luyện, không có người thích hợp, ngươi liền niêm phong bản này ma công. Y Nhân Tiếu trước kia là do Tần Vương đang quản, chỉ là hộ Long Sơn Trang sáng lập lần đầu, Tần Vương không có tinh lực đi quản lý Y Nhân Tiếu, liền đem Y Nhân Tiếu ném cho Tần Vương Phi tới quản lý. Tần Vương Phi lần đầu tiếp quản Y Nhân Tiếu, tự nhiên nhu cầu cấp bách nhân tài cùng học cấp tốc võ giả. Cho nên nàng mới đem tác dụng phụ tặc lớn ma công lấy ra tạo nên càng nhiều hơn, học cấp tốc võ giả. Hiện tại Y Nhân Tiếu đã cánh chim đã thành, võ giả cũng không thiếu, dĩ nhiên là không cần phải nữa dùng ma công hy sinh người nhiều như vậy, tạo nên học cấp tốc võ giả. Liễu Dung nghe xong cũng không nói gì, ma công kia xác thực biết hại nhân hại mình. Còn là không làm cho những người khác tu luyện cho thỏa đáng, vì vậy nàng liền lĩnh mệnh đem thiên ma vui buồn phú cất xong. Chờ đợi vương gia trở về cần thời gian. Tần Vương Phi liền đem Liễu Dung kéo qua đi nói chuyện phiếm. A Dung, người nam nhân kia có thể tìm tới Tần Vương phủ tới, cũng là lợi hại. Tuy là chúng ta không có lau sạch dấu vết của ngươi, nhưng đi qua 15 năm, rất nhiều ghi chép biến rời đô cùng nguyên lai không giống nhau. Hắn xác định ngươi ở đây Tần Vương phủ, nhất định là hao tốn không ít tâm tư. Bất quá hắn dường như có điểm kinh sợ, hắn nghe được hạ nhân nói Tần Vương phủ không có hắn nhớ người muốn tìm, hắn là một điểm do dự đều không có xoay người rời đi. Không biết hắn là sợ hãi chọc tới quyền quý, hay là hắn biết rõ ngươi ở đây Tần Vương phủ, không có dũng khí vì ngươi và Tần Vương phủ cố gắng. Nếu như là cái này dạng, người đàn ông này, ngươi cũng không cần để ý đến hắn cho thỏa đáng. Tuy là hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu, nhưng lương tâm của hắn cũng không nhiều, tìm ngươi khả năng chỉ là xuất phát từ lòng áy náy. Tần Vương phi không thích cái loại này thương tổn tới mình nữ nhân nam nhân, hơn nữa Hoàng Đông Kiệt loại điều này càng thêm ghê tởm, liền đã có mang thai thê tử điều bán. Nàng rất đồng tình Liễu Dung, đồng thời nàng cũng có một điểm nhỏ tư tâm, tiên thiên cường giả khó có được, càng chưa nói tiên thiên trung kỳ cường giả. Nếu như Liễu Dung tha thứ người nam nhân kia, tuyển trạch cùng người nam nhân kia đi, ai tới giúp nàng quản lý Y Nhân Tiếu, bọn họ Tần Vương phủ không phải mất đi một vị tiên thiên trung kỳ cường giả. Cho nên nàng không hy vọng Liễu Dung tha thứ người nam nhân kia. Hoàng Đông Kiệt an vị ở bên cửa sổ, nghe được đột nhiên không chín cho tới trên người hắn tới, mà lại nói hay là hắn nói bậy, tuy là lời này không sai. Nhưng hắn vẫn là đem Tần Vương Phi nói xấu hắn chuyện ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn, lúc cần thiết, ta sẽ giết hắn đi thành tựu tông sư. Hoàng Đông Kiệt bây giờ mới biết hắn thê tử là biết bao khẩu thị tâm phi, luôn là ở trước mặt người khác nói giết phu chứng đạo. Nhưng trên thực tế, luôn là ngầm khiến người ta chiếu cố hắn, không phải vậy cái này, 15 năm cờ bạc trả ra gì, cuộc đời hắn làm sao có khả năng toàn thân hoàn hảo, không chút tổn hại. Không phải bởi vì đổ gãy tay gãy chân, cũng không bởi vì đổ bị đừng người đánh chết tươi. Thật không khả ái, xem ra sau này phải nhiều khi dễ nàng một điểm. Hoàng Đông Kiệt cũng đem cái ý nghĩ này ghi tạc tiểu bổn bổn lên. Sau đó, hai nữ nhân hàn huyên rất nhiều, bát quái việc cùng cơ mật việc đều có, Hoàng Đông Kiệt liền an tĩnh nghe, ngẫu nhiên ở tiểu bổn bổn trên viết điểm cái gì. Không biết qua bao lâu, Tần Vương rốt cuộc chạy về. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy Tần Vương, hơn 50 tuổi, hắn người cao thon mà cao lớn. Hắn cùng còn lại vương gia không giống với, không có vương gia nên có uy nghiêm và khí phách, cũng không có riêng đứng ở vậy hãy để cho người cảm thấy sợ, hoặc là thừa nhận cự đại cảm giác áp bách. Tương phản, hắn tao nhã lịch sự, một cái thoạt nhìn lên thập phần thân thiện người. Hắn là hoàng đế đệ đệ, là vì số không nhiều còn lưu ở kinh thành vương gia, cũng là dân chúng miệng khen cực cao vương gia. Tấm tắc, tiên thiên đỉnh phong cực hạn, nguồn gốc tận đáy rất thâm, cũng tìm tới chính mình đường. Trong vòng 3 năm, hắn tất đột phá đến tông sư cảnh kịch, tình bắt đầu trước đã đột phá đến tông sư cảnh, thật đúng là một cái lão âm bức. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người trong đồng đạo, hắn ít nhiều có mở ra tâm, lão âm hòa lão âm bức trong lúc đó là có rất nhiều lời đề, trao đổi phương thức chính là người đó trước tiên đem ai hố ngược lại. Tần Vương Lý Võ trở lại một cái liền miễn đi Tần Vương Phi các nàng hành lễ, ngồi ở chủ vị, nghe Liễu Dung nói liên tục. Nghe được Liễu Dung nói ma giáo lão quái vật nói hắn dã tâm bừng bừng, sắc mặt của hắn một nghiêm, đây không phải là phỉ báng hắn một cái đối với triều đình trung thành cảnh cảnh người. Chờ các loại, Tần Vương Lý Võ triệt để nghe xong, hắn biết cái này ma giáo lão quái vật, là đối với hắn sản sinh hiếu kỳ mới tìm tới, mà hắn bỏ lỡ cùng một vị tông sư trí cường kết giao cơ hội. Ái phi, ngươi cảm thấy hắn sẽ là trong ma giáo vị tiền bối nào? Tần Vương Lý Võ nhìn về phía mình ái phi. Ái phi trước kia liền là người của ma giáo, đối với ma giáo tương đối quen thuộc, nói không chừng ái phi biết người tông sư này trí cường thân phận. Danh hiệu của hắn là ám dạ chi chủ, có thể ma giáo không có ai có như vậy danh hào, bất quá hắn nói hắn ly khai ma giáo đã có vài thập niên, điều này cũng làm cho thiếp thân nhớ tới một vị lão tiền bối. Ai? Tần Vương Lý Võ hiếu kỳ hỏi. Thái thượng trưởng lão một thất tuyệt lão nhân, thất tuyệt lão nhân chính là, vài thập niên trước ly khai ma giáo ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Tần Vương Phi hồi đáp. Thất tuyệt lão nhân. Tần Vương Lý Võ nghe vậy chân mày đông lại một cái. Bất quá thất tuyệt lão nhân ly khai ma giáo lúc, đã có 137 tuổi. Tông sư cường giả thọ mệnh là 120 đến 150 trong lúc đó, thất tuyệt lão nhân là cảm giác được chính mình sắp chết. Mới chỉ có noi theo Trương lão thần tiên ra ngoài hành tẩu, ý đồ tìm kiếm cơ hội thành tựu đại tông sư. Tần Vương Phi nói rằng, là hắn, còn không phải là hắn. Nếu như là hắn không có khả năng noi theo Trương lão thần tiên thành công. Bởi vì hắn là hắn, Trương lão thần tiên là Trương lão thần tiên. Hơn nữa, nếu là hắn thật đột phá đến trong truyền thuyết đại tông sư, hắn chắc chắn sẽ không biết điều như vậy, còn là nói hắn tìm được tăng trưởng tuổi thọ thiên tài địa bảo. Nếu như không phải hắn, vậy hắn là ai? Tần Vương Lý Võ đang lẩm bẩm, ở tông sư trí cường là có thể trấn quốc thời đại, hắn so với ai cũng hiểu rõ tông sư trí cường tầm quan trọng. Nếu có cùng tông sư trí cường kết giao cơ hội, hắn khẳng định không muốn bỏ qua. Hiện tại cũng không biết người tông sư này trí cường thân phận chân thật. Hắn nguyện ý thu ngươi làm đồ, như vậy sự kiện liền từ ngươi tới làm, xác nhận hắn thân phận chân thật, hắn là thất tuyệt lão nhân, vẫn là những người khác nếu như có thể, tranh thủ lôi kéo đến hắn. Liễu Dung sắc mặt trắng nhợt, nàng nghe rõ, vương gia đây là nghĩ hy sinh nàng tới lôi kéo tông sư trí cường. Tần Vương Phi ở một bên muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới tông sư trí cường tầm quan trọng, cùng với vương gia dã vọng, nàng liền chịu đựng bản vương cùng ái phi còn có lời cần, các ngươi đi xuống trước. Tần Vương Lý Võ đem bao quát Liễu Dung ở bên trong mọi người đều gọi đi ra. Lúc rời đi Liễu Dung chợt nhớ tới nàng cái gọi là sư phụ cho nàng lời nói, Tần Vương phủ chắc là sẽ không giúp nàng thí sư, muốn thí sư, được bồi dưỡng thuộc với thế lực của mình. Trong lúc nhất thời, âm thầm phát triển lực lượng hạt giống ở nội tâm của nàng mọc dễ nảy mầm. Nàng không chỉ là vì mình, cũng là vì mình hài tử. Tần Vương phủ là đối với mẹ con bọn hắn có ân, nhưng nếu là có một ngày Tần Vương phủ thương tổn hài tử của nàng, ít nhất nàng được có lực lượng bảo vệ mình hài tử. Thiên phú của hắn rất tốt, tiếp qua vài chục năm nàng nói không chừng có thể thành công đột phá đến tông sư cảnh, dùng nàng để lôi kéo cái kia cái gọi là ám dạ chi chủ, có phải hay không có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Cứ việc Tần Vương Phi đối với Liễu Dung có một chút tỉ muội tình ở, nhưng này muốn với ai so với, nếu như cùng trượng phu của mình so với, về điểm này tỉ muội tình có cũng được không có cũng được. Đối với vương gia quyết định, nàng không có phản đối, chỉ là nàng có chút không biết. Thiên phú của hắn là không tệ, có thể thiên ma vui buồn phú loại ma công này quá cực đoan, ngươi làm sao cam đoan nàng sẽ không càng luyện tâm để ý càng vặn vẹo. bản vương có thể không đắn đo thiên ma vui buồn phú mang cho nàng ảnh hưởng, có thể nàng ngắn nhất cũng phải cần vài chục năm, tài năng mới có thể đột phá đến tông sư cảnh. Bản vương đều hơn 50 tuổi, không có khả năng đợi nàng thành tựu tông sư cảnh, tài năng mới có thể thành sự, thời gian và trả giá không được tỷ lệ, đợi nàng thành tựu tông sư, còn không bằng trực tiếp lôi kéo một vị tông sư. Mặt khác nàng biết chúng ta rất nhiều bí mật, chúng ta sau khi chuyện thành công, là nên lưu nàng, còn là không nên lưu nàng. Tần Vương Phi nghe xong vương gia nói, trong ánh mắt vẻn vẹn hiện lên một tia quấn quýt, sau đó nàng liền dựa vào ở vương gia trên vai không nói, phảng phất là cam chịu vương gia sở hữu an bài. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt không đau khổ không vui, xoay người không ở xem Tần Vương cùng Tần Vương Phi ôn nhu, rời bước rồi rời đi. Trong phòng tu luyện 547 dựa vào người không như dựa vào đá, nếu như ta là tông sư cảnh trí cường, Tần Vương còn có thể hy sinh ta đi lôi kéo cái kia ám dạ chi chủ. Liễu Dung lật xem trong tay hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, nàng biết mình chỉ là một cái quân cờ, dù cho nàng là tiên thiên trung kỳ, Tần Vương cũng chỉ là coi nàng là làm vũ khí trong tay. Tần Vương Phi nhìn như cùng nàng tỉ muội tình thâm, có thể nàng biết chủ tử cùng hạ nhân nào có cái gì tỉ muội tình thâm, đây bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi. Lực lượng, ta cần thuộc với chính mình lực lượng. Liễu Dung đang lẩm bẩm. Đối với, chính là như vậy nhiệt tình, tràn ngập nhiệt tình nữ nhân mới sẽ hấp dẫn nam nhân. Đột nhiên, thuộc về ám dạ chi chủ không đứng đắn thanh âm vang lên. Ngươi còn không hề rời đi. Liễu Dung nghe thế thanh âm quen thuộc, lập tức nhảy. Đồ nhi, ngươi cái này liền không phải ngoan, ngay cả sư phụ đều không gọi. Sư phụ, ngài là không hề rời đi, vẫn là ngài ly khai, lại đã trở về. Liễu Dung nội tâm rất sợ hãi, nàng không biết cái này ám dạ chi chủ là người trước vẫn là người sau, nếu như là người trước, vương gia đều trở về, vì sao hắn không có hiện thân đi ra. Nếu như là người sau, hắn vừa ly khai lại đã trở về, cái kia vương gia bây giờ đang ở vương phủ, nếu là hắn đi gặp vương gia vì lôi kéo hắn, trực tiếp đem nàng đưa cho hắn làm sao bây giờ. Vi sư vẫn không có ly khai a ngươi và Tần Vương Phi đối thoại, cùng với Tần Vương trở về giữa các ngươi đối thoại, vi sư vẫn luôn đang nghe. Thậm chí ngươi bị Tần Vương xua đuổi sau khi rời đi, Tần Vương cùng Tần Vương Phi đối thoại, vi sư đều ở đây nghe. Tần Vương nói đem ngươi đưa cho vi sư, dùng cái này tới lôi kéo vi sư. Còn nói ngươi biết bọn họ nhiều bí mật như vậy, bọn họ sau khi chuyện thành công, không biết là nên lưu ngươi, còn là không nên lưu ngươi. Tần Vương nói như vậy, Tần Vương Phi ngược lại không nói gì thêm, nhưng nàng hình như là ý ngầm thừa nhận. Kiệt kiệt kiệt, đồ nhi, cuộc sống của ngươi dường như không dễ chịu liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.